không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 26. Ám ảnh chi long, vuốt chính mình đã chữa khỏi khuôn mặt. Hoàng Mao đưa mắt nhìn mập mạp nhân viên y tế rời đi. Thở dài, mới vừa cái kia nhân viên y tế biểu tình. Hoàng Mao thật lo lắng nàng hội bạo động đứng lên cuồng đánh chính mình. Con mẹ nó, không tin, lão tử muốn báo thù. Lão tử chịu không được cái này ủy khuất. Đối với mập mạp nhân viên y tế sở tác sở vi. Nếu như đổi lại một người khác, hắn sớm tạc, liếc mắt nhìn mới vừa mập mạp nhân viên y tế lưu lại một chi bút điện tử. Hoàng Mao trực tiếp đem bên ngoài thu nhập trong không gian giới chỉ. Theo sau ly khai cái chỗ này, đi trước đại ca hắn ra. Hắn muốn tìm đại ca hắn, báo thù cho hắn. Đang ở Hoàng Mao đi tới đại ca hắn ra thời điểm, chỉ thấy ba chiếc giám thị cục ngự dụng chiến xa đứng ở đại ca hắn ra trước mặt. Đồng thời, vây xem quần chúng đều rối rít đứng ở chỗ không xa. Tiến hành vây xem, không được, đại ca bại lộ, cái ý nghĩ này pháp vừa ra. Hoàng Mao lập tức bỏ chạy, bởi vì huyết đao môn vốn là thuộc về phần tử khủng bố. Một khi bị người phát hiện, như vậy đợi bọn họ sẽ là vĩnh không ngừng nghỉ đuổi bắt. Bây giờ có giám thị cục người đang, như vậy cũng liền nói rõ. Đại ca hắn bại lộ, huy huệ đệ, người biết nơi nào xảy ra chuyện gì tình sao? Hoàng Mao liếc mắt nhìn một gã đang ở quan sát người qua đường hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng thật ra hỏi đối với người rồi. Theo ta được biết, nay sáng sớm trên tổ chức lính đánh thuê có một người chết. Mà thân phận của người kia bị đương thời tổ chức lính đánh thuê thành viên sở phát hiện. Người biết thân phận của người kia là gì không? Vừa nói, tên này vây xem người qua đường mua một cái nút đảo. Cái gì? Hoàng Mao tuy là rất sốt ruột, bởi vì này tên dĩ nhiên với hắn thừa nước đục thả câu. Nếu như đặt ở trước đây, Hoàng Mao sớm nhất luân bảo kích hướng hắn khuôn mặt trên bỏ rơi. Nơi nào còn có thể hướng bây giờ giống nhau? Hì hì, thân phận của người kia lại chính là huyết đao môn thành viên. Huyết đao môn? Hoàng Mao làm bộ một bộ kinh ngạc dáng vẻ hô. Không sai, chính là huyết đao môn. Hơn nữa cái này người ngươi biết rõ làm sao chết sao? Lại là một câu phản vấn. Hoàng Mao nội tâm cho tên này người qua đường lật một cái liếc mắt. Tuy nhiên lại không thể không phối hợp hắn. Với là tò mò hỏi, chết như thế nào? Nghe nói là chớ chú người khác không được, nhưng sau chịu đến phản vệ chết. Hơn nữa hắn chết rất thê thảm, cả người thối rữa, thân trên không có một khối hoàn hảo huyết nhục, cả người liền cùng một bộ hư thối không biết bao lâu thi thể giống nhau. Tặc thương cảm, không đúng, chết thật giỏi. Hoàng Mao nghe được đại ca hắn tin qua đời về sau, cả người cũng không tốt. Phải biết, hắn sở dĩ lớn lối như vậy, cũng là bởi vì có đại ca hắn ở, hắn mới hội lớn lối như thế. Bằng không, hắn sớm cụp đuôi đối nhân xử thế. Rất hiển nhiên, ở đại ca hắn chết về sau, giám thị cục tìm hiểu nguồn gốc, tìm được đại ca hắn chỗ ở, đồng thời đối với nơi cư trụ tiến hành đào thức lục soát. Hy vọng lục soát ra có quan huyết đao môn một ít hữu dụng tin tức. Nhưng mà, thất vọng là, cái này người mạo lại tựa như ở huyết đao môn cũng không có gì địa vị. Gia đình hắn liên quan tới huyết đao môn một ít tin tức một chút cũng không có. Thật giống như một người bình thường cư dân ra giống nhau. Hoàng Mao đi rất thất lạc, hắn không biết hắn là làm sao ly khai đại ca hắn ra. Hắn chỉ biết là, hắn lớn nhất dựa vào sơn không có. Liếc mắt nhìn trong túi chứa một khối giày liệu cùng một chi bút điện tử. Hoàng Mao tức giận đem bên ngoài vứt bỏ, nhưng sau hướng Thiên phẫn nộ quát. Vì sao? Ở nơi này lúc, Thiên không đột nhiên mây đen rậm rạp, đã khởi lôi điện, mưa to bàng bạc, xối hoàng mao y phục trên người. Một đạo hắc ảnh đột nhiên hàng lâm, rơi vào hoàng mao sau lưng cái bóng bên trong. Người khát vọng lực lượng sao? Ở nơi này lúc, hoàng mao trong đầu đột nhiên nghe được một thanh âm. Ngươi, ngươi là ai? Hoàng mao hoảng sợ, bởi vì ở nơi này tu luyện thời đại, đoạt xá gì gì đó, là tồn tại, đừng hoảng hốt, lấy thực lực của ngươi. Ta còn nhìn không thuận mắt, ngươi là ai? Ta là vĩ đại phá thiên ma vương tọa hạ ám ảnh chi long. Phá thiên ma vương, Âu Nguyên phá thiên ma vương xưng hô. Cái gì? Phá thiên ma vương? Vừa nghe đến phá thiên ma vương bốn chữ, hoàng mao sợ. Phải biết, cửu đại ma vương sở tác sở vi đều được xếp vào từng cái tiểu học giáo dục tư liệu bên trên. Cho nên, cái thời đại này người đều biết Âu Nguyên phá thiên uy danh. Tiểu tử, người khát vọng báo thù sao? Người khát vọng lực lượng sao? Đương nhiên khát vọng. Hoàng Mao nghe vậy, cắn răng nghiến lợi hô. Đã như đây, ta có thể ban cho ngươi cường đại lực lượng. Làm giá, ngươi đem cùng ta hòa làm một thể. Chuyện này, ngươi còn do dự cái gì đâu? Chỉ cần ngươi sở hữu cường đại lực lượng, ngươi cũng không cần lưu ý người khác nhãn quang. Ngươi suy nghĩ một chút. Cái kia một cước đưa ngươi đạp ngất người trẻ tuổi. Cái kia quạt liên tiếp ngươi mấy bàn tay. Ngươi lại không dám trả lời hoàn thủ bà mập. Ngươi, nhất định phải liên tục như vậy sao? Ngươi, ngươi ở đây chọn đọc trí nhớ của ta. Ha ha ha, bất quá là tiểu nhỏ thủ đoạn thôi. Chỉ cần ngươi sở hữu lực lượng, chọn đọc ký ức cái này chủng sự tình. Bất quá là việc nhỏ mà thôi. Tới đi, làm ra tuyển trạch đi. Là muốn cụp đuôi làm kẻ bất lực, vẫn là ủng có không gì sánh kịp lực lượng. Xưng bá tạp mã tinh, ám ảnh chi long bắt đầu mê hoặc hoàng mao. Hoàng mao nội tâm vốn là không được kiên định, bởi vậy hoàng mao trực tiếp rơi vào tay giặc. Ta muốn cường đại lực lượng, ta muốn báo thù, ta muốn giết chết hết thảy lấn phụ ta nhân. Ha ha ha, đã như đây, buông ra nội tâm của ngươi, không nên chống cự, dụng tâm đi tiếp thu phần này lực lượng. Đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch lực lượng là cỡ nào mê người. Hoàng mao nghe vậy, trực tiếp thả lỏng nội tâm của mình, bắt đầu tiếp nhận cái kia một phần ngoại lai lực lượng. Ám ảnh chi long rảo cười một tiếng, theo sau hoàng mao hai mắt trừng lớn, cả người ngã xuống đất trên không ngừng mà co giật, miệng há lớn, lại không phát ra được một tia âm thanh. Nếu có người ở chỗ này, sẽ phát hiện hoàng mao cái bóng đang bị một cái cự long cái bóng thôn phệ. Nhưng sau cự long đang chậm rãi hóa thành một bóng người. Hoàng mao nhãn bạch cũng dần dần hóa thành hắc sắc. Không biết qua bao lâu, hoàng mao trên người co giật cảm giác tiêu thất. Hô, hô, hô, làm sao sẽ như thế đâu? Mới vừa cùng ám ảnh chi long dung hợp, hoàng mao chỉ cảm giác mình toàn thân đều bị trọng chùy đập nát một dạng. Cả người tựa như ném vào địa ngục, nhận hết đau khổ một dạng. Tạch tạch tạch, muốn thu được cường đại lực lượng, không được trả giá một điểm đại giới sao được? Ngươi thử đi cảm thụ mình một chút trong cơ thể khổng lồ lực lượng đi. Hoàng mao nghe vậy, bắt đầu cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng. Đây là xuất khiếu trung kỳ lực lượng. Xuất khiếu trung kỳ, tạch tạch tạch, tiểu tử không nên kinh ngạc, bởi vì ngươi lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ cần tiếp qua mấy thiên, thực lực của ngươi sẽ đến phân hồn kỳ. Nhưng sau độ kiếp kỳ, thẳng đến vương cảnh hậu kỳ. Cái này, thật sao? Ta tại sao muốn gạt ngươi chứ? Phải biết, chúng ta bây giờ nhưng là nhất thể, đều quang vinh đều tổn hại. Ta lừa ngươi có thể không có bất kỳ tốt chỗ nha. Nghe được hai người nhất thể, đều quang vinh đều tổn hại, hoàng mao đem chính mình đáy lòng sau cùng nghi hoặc cho tán đi. Nhưng mà, hắn lại không nhìn thấy ám ảnh chi long cái kia giấu ở cái bóng bên trong. nụ cười giảo hoạt, muốn thu được cường đại lực lượng, không được trả giá thật lớn là không được. Tối thiểu, Hoàng Mao căn bản thanh toán không nổi cái kia đại giới. CVT, thêm chương vì ủng hộ của bạn VIET2NT mũ mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.